Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chặt lấy Cẩn Hiên, anh ấy kéo tay em đau quá. Giọng nói giống như làm nũng, vốn khiến người ta nghe xen lòng ngọt ngào. Nhưng An Gia Khải không biết vì sao, trong lòng này sinh một cỗ tức giận. Anh thật sự rất muốn để cô ra, thật sự rất muốn mình phơi bày ngay lập tức lời nói dối của cô. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cầu khẩn của Thiên Tình, anh lại mềm lòng. Mộ tiên sinh, xin hãy buông tay ra. An Gia Khải đưa tay, đầy bàn tay của Mộ Cẩn Hiên đang đặt trên cổ tay của Thiên Tình, rồi sau đó anh ôm chặt lấy Thiên Tình vào trong ngực. Mộ tiên sinh, Thiên Tình bây giờ đã là bạn gái của tôi, xin ngày sau này hãy chú ý, không nên tùy tùy tiện tiện động tay động chân như vậy. Anh, Thiên Tình à? Mộ Cẩn Hiên bị lời nói của anh ta nói mấy câu làm cho mắc nghẹn. Anh quay mặt sang đau khổ gọi tên của Thiên Tình, nhưng không ngờ Thiên Tình lại khẽ sờ vào ngực của An Gia Khải, kéo anh ta đi về phòng vừa nói vừa cười. Mộ Cẩn Hiên giống như một trái cà héo, anh ngơ ngẩn đứng rất lâu, mãi đến khi bóng dáng của hai người biến mất, anh mới thất hồn lạc phách xoay người. Em đã có bạn gái, Thiên Tình bây giờ là bạn gái của một người đàn ông khác, quả thật là ông trời muốn trêu người mà. Lúc cô khổ sở dây dưa với anh không có cách nào tách rời Âu Tử Di để ở cùng một chỗ với cô. Bây giờ rốt cuộc anh không phải cưới Tử Di nữa, thì cô lại có niềm vui mới. Đứng ở sau cửa sổ lầu 2, nhìn Mộ Cẩn Hiên lên xe rời đi, nụ cười trên mặt của Thiên Tình tắt dần từng chút. Cánh tay nhỏ bé đang khoác trên tay của An Gia Khải buông thõng xuống. Cô ngần ngần xoay người sang chỗ khác, không nhìn vẻ mặt của An Gia Khải. Chị tự nhiên mới kéo cánh cửa tủ lạnh ra, lấy một chai sữa chua, ngồi ở trên mặt đất bắt đầu uống. Uống một hơi cạn hết chai sữa chua, Thiên Tình lại lấy ra một bọc lớn đồ ăn, vùi đầu vào ăn một cách mãnh liệt. Nếu không phải cô ăn cái gì làm phân tán sự chú ý của mình, thì nhất định cô sẽ khóc đến chết mất. An Gia Khải đứng sau lưng cô im lặng không lên tiếng, nhìn cô giống như một chú chuột nhất dễ thương, miệng nhai không ngừng. Anh thoáng tức giận, nhưng rồi lại bình thường trở lại. Chỉ là những việc không vui kia vẫn còn vương lại ở trong lòng. Anh muốn một liều thuốc mạnh để cho cô thức tỉnh, nhưng mấu chốt nhất hiện tại, Thiên Tình một chút cũng không thích anh. Thiên Tình à? An Gia Khải đi đến trước mặt cô ngồi xồm xuống. Anh lấy từ trong tay cô một miếng xương gà ra, lại rút khăn giấy lau miệng nhỏ nhắn đầy dầu mỡ của cô. Thiên Tình nhìn động tác tự nhiên của anh không khỏi ngần người. Trong ấn tượng của cô, chỉ có mình anh Cẩn Hiên của cô mới có thể đối với cô như vậy. Nhưng bây giờ phút này, nhìn nét mặt ôn nhu của An Gia Khải, trong đôi mắt đen đó tràn đầy cương chiều, chẳng biết tại sao tim cô lại hơi mềm ra. Tôi thấy tâm tình của cô không được tốt. Vừa đúng lúc ngày mai tôi phải ra nước ngoài công tác, vậy cô hãy đi cùng với tôi đi. Anh đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Thiên Tình vặn xoay người mấy cái muốn tránh ra, nhưng không hiểu tại sao ở trong ngực anh, cô lại có cảm giác yên tĩnh một mức kỳ lạ. Hình như trên người anh có năng lực khiến người ta trầm tĩnh lại, làm cho cô tự như bị hấp dẫn, chìm vào trong hơi thở tràn ngập vô biên của người kia. An Gia Khải thấy cô yên tĩnh lại, trong thâm tâm càng thêm yêu cô nhiều hơn. Anh ôm cô ngồi trên mặt đất, ngón tay luồn vào trong cái tóc của cô vuốt xuống. Tiên Tình à, thật là xin lỗi. Là do tôi không tốt, là tôi quá hư. Nếu mẹ tôi biết tôi như vậy, chắc chắn mẹ tôi sẽ buồn lắm. Nghĩ đến đã lâu không được gặp mẹ, trong lòng của Tiên Tình lại càng khổ sở. Cô cố ý một mình về nước, vốn ở trong lòng mẹ rất là khó chịu, nhưng cô vẫn căng căng một mực cố tình gây rối. Bây giờ còn làm ra chuyện động trời này, xảy ra quan hệ thân mật với một người không hề thân thiết. Cô vốn được thương yêu nhất nhà, ngay cả khi ba mẹ có giật lan giật tiên thiên ái, thì cô vẫn là đứa con được cưng chiều nhất trong nhà. Thế nhưng bây giờ cô thật sự đã khiến bọn họ thất vọng rồi. Thiên Tình à, không cần phải nghĩ. Cho dù trong lòng em nghĩ như thế nào, chán ghét anh hay là hận anh chỉ muốn nói cho em biết anh thích em. Nếu như bây giờ em muốn kết hôn, chỉ cần em nói, anh sẽ lập tức cưới em. Giọng nói của anh ôn hòa kiên định khiến Thiên Tình cài hoàng sợ. Thường ngày cô nghe nhiều tin đồn về anh, biết anh đào hoa không được nghiêm chỉnh đàng hoàng lắm. Ở công ty nữ nhân viên xinh đẹp rất nhiều, nhưng anh không hẹn hò với một ai cả. Thế nhưng từ chị cô nghe được không ít chuyện của anh. Bạn gái cố định của anh thì có 2-3 người, chưa kể những người phụ nữ đã ngã vào lòng anh mỗi ngày đều thay đổi. Một người cao ngạo đào hoa như thế, lại không một chút do dự nói sẽ lấy cô sao? Thiên Tình coi như anh đang nói đùa, hoặc là nề mặt ba mình cố gắng gượng thôi. Tôi đã nói rồi, đây là chuyện của tôi, cũng không cần phải anh lo, tôi cũng không cần anh phải phụ trách. Thiên Tình tập phần thẳng thắn, hào phóng, nhưng tận đáy lòng vẫn có một chút khổ sở. Lời anh nói là sự thật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net